Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 94, thâm nhập hang hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc dãy dụa một chút, muốn đem trên tay dây thừng cấp tránh thoát. Nhưng này vô dụng, dây thừng trói đến thật chặt. Nhưng mà dưới chân bộ xương khô làm Yến Tiểu Bắc khẩn trương lên. Hắn minh bạch lúc này nếu chính mình không nhanh chóng tránh thoát, chỉ sợ sự tình liền phải không xong. Hệ thống, không phải nói có cái người chơi cùng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này sao? Như thế nào hắn muốn ám toán ta? Leng keng, một cái nhiệm vụ có thể có hai loại hoàn thành phương thức. Giáp phương lấy đánh chết ngàn năm hổ yêu vì mục tiêu. Mà ất phương này đây đánh chết Lý Tịnh vợ chồng vì mục tiêu. T. Yến Tiểu Bắc hút khẩu khí lạnh. Mắng, không nói rõ ràng, này không phải rõ ràng làm hai chúng ta nội đấu sao? Hắn dãy dụa một chút, bỗng nhiên liền nhớ tới trong hiện thực nào đó ảo thuật ra thoát vây ma thuật. Hắn là đem chính mình khớp xương cấp mạnh mẽ chật khớp. Lúc này mới từ phong kín trong dương chạy thoát ra tới. Trước mắt tình huống hiển nhiên là thập phần khẩn trương. Hắn đã bất chấp mặt khác. Hai tay của hắn vẫn như cũ tê mỏi. Đối với hiện tại Yến Tiểu Bắc tới nói, đây là chuyện tốt, bởi vì hắn sắp làm một kiện làm hắn vô cùng thống khổ sự tình. Ca ca, Yến Tiểu Bắc đau đớn mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn bốn chỉ ấn, sống sờ sờ đem ngón tay cái chung quanh xương cốt cấp mạnh mẽ chật khớp. Xương tay chật khớp, làm Yến Tiểu Bắc thuận lợi tránh thoát dây thừng trói buộc. Hắn lưng dựa bùn đất vách tường, hoạt tới rồi trên mặt đất. Hổn hển, kịch liệt đau đớn tuy là đôi tay tê mỏi, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Rốt cuộc chật khớp thống khổ đó là xuyên tim. Yến Tiểu Bắc nhặt nổi lên trên mặt đất một cây đầu gỗ, đặt ở trong miệng, mạnh mẽ đem ngón tay trở lại vị trí cũ. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy động tác, làm Yến Tiểu Bắc mồ hôi lạnh đã sũng nước toàn bộ phía sau lưng. Hắn nhìn tả hữu, nhanh chóng bắt đầu trải vuốt chính mình tình huống. Lý Tịnh phu thê hẳn là trúng chướng khí hoặc là pháp thuật. Kêu gọi cũng tình không tới. Từ điểm này nhìn ra tới, này ngàn năm hổ yêu khó đối phó. Nơi này là hầm ngầm, hẳn là này yêu nghiệt xào huyệt. Trên mặt đất bạch cốt hẳn là chính là đã từng bị ma cọp vồ hấp dẫn lại đây người bị hại. Này đó ma cọp vồ là quỷ hồn, cho nên không có yêu khí. Cùng ta cùng nhau làm nhiệm vụ người chơi, hẳn là ta đối địch phái. Hắn đã chết, cho nên hắn mục tiêu là ta. Mục tiêu của ta là nó chủ tử, cũng chính là kia đại lão hồ. Yến Tiểu Bắc tả cố hữu xem, cố nhiên thấy được ở một bên lồng sắt bên trong băng loan cùng hỏa phượng. Hai chỉ chim chóc thấy được Yến Tiểu Bắc ra tới, hưng phấn ở trong lồng mặt nhảy nhót. Yến Tiểu Bắc vội vàng làm một cái im tiếng động tác. Tức khắc hai chỉ chim chóc an phận xuống dưới. Yến Tiểu Bắc mở ra lồng sắt, băng hỏa song điều dừng ở Yến Tiểu Bắc hai bên trên vai. Bỗng nhiên hỏa phượng phi đao nơi xa. Nó thoạt nhìn thực bất an. Là có thứ gì làm ta lại đây sao? Yến Tiểu Bắc nhíu mày, nhưng vẫn là đi qua. Nhưng hắn phát hiện, ở chỗ này thế nhưng là Na Cha. Na Cha bị trói gô, đặt ở một cái hẹp hòi lồng sắt bên trong. Ô, Na Cha thấy được Yến Tiểu Bắc, dãy dụa lên. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc, tâm nói tất cả mọi người hôn mê. Nhưng vì cái gì Na Cha không có việc gì? Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Na Cha kia chính là Linh Châu Tử xoay người. Bản thân đã là bán tiên thân thể. Chống cự năng lực tự nhiên so với người bình thường lợi hại nhiều. Đừng lên tiếng, ngươi hiểu ta ý tứ. Liền gật gật đầu, Yến Tiểu Bắc thật cẩn thận nói. Na Cha dùng sức gật đầu. Mà Yến Tiểu Bắc đem Na Cha từ lồng sắt bên trong kéo ra tới. Lại đem trên người hắn dây thừng toàn bộ mở ra. Đem trong miệng mặt một khối phá bố cũng cùng nhau đem ra. Yến Tiểu Bắc nói, Na cha, vì cái gì ngươi sẽ bị buộc chặt như vậy rắn chắc? Ta là cái thứ nhất tỉnh lại. Sau lại kia ma cọp vồ lại đây muốn lại đối ta thi pháp. Nhưng ta đã ngủ không được. Ta cha mẹ như thế nào? Na cha sốt ruột nói. Nhìn dáng vẻ này đó ma cọp vồ là cho rằng chúng ta đều trúng chiêu. Đối buộc chặt chúng ta dây thường rất có tin tưởng. Ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi không có việc gì. Yến Tiểu Bắc nói. Nhưng là, ta không giải được bọn họ pháp thuật. Kia Yến đại ca vì cái gì ngươi tỉnh? Na cha lại hỏi. Yến Tiểu Bắc bắt lấy ngực thủy tinh. Hắn nói. Bọn họ đã quên đem ta trên người đồ vật cầm đi. Vận mệnh chú định, ta có một cái quan trọng người. Đem ta cấp đánh thức. Yến Tiểu Bắc lập tức từ nhẫn chung lấy ra địa hỏa kiếm. May mắn này đó tùy thân phụ tùng đều không có bị lấy đi. Mà Na cha cũng là như thế. Đem hoa tai tháo xuống. Hai cái càn khôn vòng đã đắn đo ở trong tay. Cha, nương. Na cha nhẹ nhàng lay động hôn mê Lý Tịnh vợ chồng. Bọn họ còn không có tỉnh lại. Đi đi, chúng ta đi trước tìm biện pháp cởi bỏ cha mẹ ngươi chú thuật. Cái kia bà lão trên người hẳn là có cởi bỏ biện pháp. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt nói. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Yến Tiểu Bắc lập tức giấu ở trong một góc. Hơn nữa hôm nay này đó xui xẻo quỷ. Đại vương yêu cầu 1000 cá nhân chúng ta đã hoàn thành. Đại vương hẳn là sẽ phóng chúng ta rời đi đi. Người ta đều đã là chết người. Ly không rời đi có cái gì khác nhau đâu. Nhưng thật ra ta cho rằng, nếu chúng ta có thể lấy quỷ hồn thân thể, tu thành quỷ tiên, kia chẳng phải là càng tốt. Hắc hắc, quỷ tiên ít nhất đến 300 năm. Người đâu ra như vậy nhiều thời gian. Hai cái ma cọp vồ lại nha lại nhảy nói cái không ngừng. Liền ở hai người đi tới cửa động thời điểm, phát hiện nơi xa hỏa phượng đang ở trên mặt đất tìm kiếm ăn đến. Giống như là một con gà giống nhau, đang ở mổ chung quanh. Này chim chóc thế nhưng chạy ra. Đại vương nói chúng ta không thể ăn người, nhưng chưa nói quá không thể ăn linh thú. Trong núi mặt linh khí ta đã ăn phun ra. Hôm nay không phục thay đổi khẩu vị. Hảo, mấy cái ma cọp vồ đang muốn tiến lên. Mà lúc này từ đỉnh ẩn núp Yến Tiểu Bắc cùng Na cha lập tức hạ xuống. Một người càn khôn vòng. Một người địa hỏa kiếm. Trực tiếp đem này 3-5 cái ma cọp vồ cấp đánh ghé vào trên mặt đất. Ma cọp vồ tu vi nông cạn. Chỉ là cô hồn dã quỷ. Nơi nào là hai người đối thủ. Tuy rằng ma cọp vồ bên trong cũng có cường hãn tồn tại. Nhưng này mấy cái bất quá là tuần tra gã sai vặt mà thôi. Cho nên thực mau đã bị đánh hồn phi mai một. Hiện trường để lại mấy rúm hổ mao. Yến Tiểu Bắc cầm hổ mao nói. Xem ra này đó ma cọp vồ năng lực đều là kia ngàn năm hổ yêu phân phối. Chỉ cần chúng ta nhéo này sau lưng đại lão. Gì sầu cứu không được đại gia. Nói đúng, chúng ta đây hiện tại liền đi đánh lão hổ. Na cha nói liền phải tiến lên. Nhưng bị Yến Tiểu Bắc bắt được bả vai. Yến Tiểu Bắc nói. Chờ hạ, ta có cái biện pháp. Hắn cầm lấy trên mặt đất hổ mao. Trong lòng đã có tính toán. Na cha đang buồn bực. Chỉ thấy Yến Tiểu Bắc đào ra trên mặt đất một ít đất đỏ. Sau đó đường ở Na cha trên người. Lại dính điểm hổ mao. Phi phi, bùn tiến trong miệng mặt. Yến đại ca, ngươi làm gì vậy? Này đó ma cọp vồ cùng người sống không có gì khác biệt. Nhưng chính là trên mặt có lão hổ hắc hoàng sọc thôi. Chúng ta gióng trống khua chiêng đi ra ngoài kia quả thực là tự thảo phiền toái. Chi bằng, Yến Tiểu Bắc đem hổ mao dính ở Na cha trán thượng. Cách chương.